Chương 2849, thể sống chết thủ hộ, 2. Vợ ơ y thi tô tờ, ta hôm nay liền đem hai người các ngươi cùng một chỗ che mở ở ta thí ma kiếm hạ bầu trời thoáng chốc mây đen cuộn cuộn, nu y giao động. Thí ma kiếm lần nữa ra khỏi vỏ, kiếm phân 10 ảnh, hàn mang khắp nơi. Mỗi một sợi kiếm quang, đều ẩn chứa thấu xương sát ý vân nhược hàn mặt nhược hàn xương. Giết hắn có thể, nhưng nếu là ai muốn động tiểu thất, hắn chết cũng sẽ không cho phép tiểu thất. Ngươi đứng ở đằng sau ta, Lạc Vũ quyết tuyệt lắc đầu. Thể nội linh lực điên cuồng phun trào, phía sau hồn châu lóe ra hoánh hoánh quang huy. Vân Nhược Hàn sợ hãi cả kinh, "Tiểu thất, ngươi vừa mới bị câu hồn tác gây thương tích, tuyệt không thể lại sử dụng hồn châu." Lạc Vũ quay đầu lại, tái nhợt khô nước môi câu lên đường cong mở. Nụ cười kia linh động mà giảo hoạt, tựa như là ngày bình thường cái kia muốn làm chuyện xấu lúc cái kia tiểu sư đệ. Chỉ có thanh âm là thấp như vậy cầm suy yếu. Đại sư huynh, luôn luôn ngươi đến bảo hộ ta, lần này, đổi tiểu thất đến bảo hộ ngươi, có được hay không? Oanh một đỏ một trắng hai đạo hào quang chói sáng xông lên vân tiêu. Ở giữa không trung hóa thành bạch trạch cùng tất phương, bay lượn ở giữa thiên địa. Màu đỏ tất phương vẫn còn tốt, chỉ là ẩn ẩn tản mát ra nóng rực chi khí. Thế nhưng là tại thần thú bạch trạch xuất hiện trong nháy mắt, giữa thiên địa phảng phất bị đáng sợ uy áp bao phủ. Nguyên bản bởi vì đánh nhau động tĩnh mà táo bạo Thanh Vũ Sơn linh thú, một nháy mắt tĩnh mịch tím ắng, run lẩy bẩy. Linh hú ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong thần thú bạch trạch, ngay cả khống chế thí ma kiếm đều quên. Lại nhìn hướng Lạc Vũ lúc, trong mắt đã chỉ còn lại chấn kinh, thần thú bạch trạch, ngươi cùng phụ không đảo hoàng tộc có quan hệ gì? Lạc Vũ mồ hôi trán trâu như mưa nhỏ xuống. Vừa mới thanh minh thần trí, lại một chút xíu tiêu tán. Hắn gắt gao cắn đầu lưỡi của mình, thẳng đến toàn tâm đau nhức truyền đến, dì sắt vị tràn ngập răng môi, mới khiến cho hắn nỗ lực duy trì được thân thể lảo đảo muốn ngã. Gào một tiếng kinh thiên động địa thú giống vang lên, bạch trạch chậm rãi rủ xuống tầm mắt, nâng lên chân trước, hướng phía Ninh Hú chậm rãi chụp được. Động tác này có thể nói là cực chậm. Nhưng Ninh Hú lại như lâm đại địch, lập tức triệu hồi thí ma kiếm lăng không chém tới. Âm một tiếng va chạm, Ninh Hú rút lui ra ngoài xa mấy chục thước, sắc mặt trắng nhợt. Bạch trạch không nhúc nhích tí nào, ánh mắt lạnh lùng. Có khống chế nó, Lạc Vũ lại phun phun ra một ngu mở màu tới. Tất phương thấy chủ nhân thụ thương, phát ra thanh thúy kêu to, toàn bộ thân thể đều hóa thành hỏa diễm, hướng phía Ninh Hú đánh tới. Đối mặt tất phương, Ninh Hú lại là căn bản không để vào mắt. Thí ma kiếm tiện tay vung lên, tất phương liền hét thảm một tiếng, bay rớt ra ngoài tiêu tán trong không khí. Lạc Vũ lần nữa phun ra một ngu mở máu. Ninh Hú ánh mắt phức tạp mà nhìn xem hắn, lại kiêng kỵ nhìn một chút bạch trạch, truyền ngôn, Lam thị hoàng tộc tại mười mấy năm trước từng phát hiện chân chính thú hoàng huyết mạch truyền thừa, có thế ngự bách thú, có thế trưởng thiên hạ, có thế tạo phù không đảo, tu thông thiên thê, có thế tái hiện vạn năm trước thịnh thế phong hoa. Nhưng lời đồn đại này bất quá mấy năm liền không người đề cập, giống như chưa hề phát sinh qua. Ta cu nở dê coi là, đó bất quá là lời đồn. Lại nguyên lai đúng là thật. Tại bây giờ tu chân đại lục như vậy tiên khí khô kiệt, chỉ có linh lực hoàng vu chi địa, dựa vào thấp không thể thấp hèn đến đâu nguyên anh tu vi, vờ ơ ý ma triệu hoán ra thần thú bạch trạch chân thân. Năng lực như vậy, trừ tinh khiết thú hoàng huyết mạch, còn có ai có thể làm được? Lạc Vũ chỉ cảm thấy, trong cơ thể mình phảng phất có thứ gì đang sôi trào tiêu đốt. Trước mắt của hắn càng ngày càng mơ hồ, linh hú thanh âm cu nở dê càng ngày càng xa xôi. Cơ hồ khiến hắn thấy không rõ. Nhưng thân thể của hắn lại thẳng tắp đứng vững, không muốn lui lại một bước. Thấu chương xong.